Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 429, sát thủ Boss. Vòng thứ 5, cấp 40 cùng cấp 39. Mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng ở linh giới bên trong lại là phi thường lớn khác biệt. Bởi vì các người chơi mỗi cái chỉnh 10 cấp đều có thể thay đổi cao cấp hơn trang bị cùng vũ khí. Cũng liền mang ý nghĩa, thực lực bọn hắn đem cấp tốc tăng lên tới một cái mới trình độ. Lý Minh cũng là cân nhắc đến, tối nay còn phải tận lực giúp các đội hữu bắt linh thị. Kinh nghiệm cột tốt nhất đừng quá nhiều, để tránh thất bại tổn thất quá lớn. Tốt a. Vậy thì chờ giết hết boss lại soát cương thi quái. Minh ca đi xuống dẫn boss. Tịch mịch như yên cười nói. Lý Minh gật gật đầu. Lập tức dọc theo dây thừng dài trở về mặt đất. Không dùng hắn đi tìm kiếm khắp nơi. Chỉ cần một người tại nguyên chỗ ngây ngốc như vậy một đoạn thời gian. Sát thủ boss tuyệt đối sẽ tại trước tiên xuất hiện. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi. Hai vị mỹ nữ lão bản còn là lần đầu tiên tham gia dạng này hành động. Cũng là phi thường tò mò trừng lớn đôi mắt đẹp. Tại bốn phía tìm kiếm lấy boss bóng dáng. Không có qua 2 phút đồng hồ. Chỉ thấy mảnh đất trống này một bên. Mấy cái hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nhanh chóng hướng về Lý Minh chỗ vị trí vọt tới. Nhìn đến, Minh ca, tại tay trái ngươi phương hướng. Bốn cái boss xuất hiện. Avril Lavigne là cung thủ nghề nghiệp, nhị chuyển kỹ năng bên trong thì có mắt ưng kỹ năng bị động, gia tăng nàng thị lực phạm vi, đồng thời chủ động sử dụng sau còn có thể thăm dò nàng phụ cận tất cả ẩn tàng hoặc là ẩn hình ra. Hỏa, nàng trước tiên đưa ra cảnh cáo về sau, Lý Minh lập tức nhìn về phía tay trái vị trí, quả nhiên phát hiện 30 mét bên ngoài trong rừng. Bốn cái hắc ảnh ngay tại cây cối ở giữa ghé qua. Hướng về hắn nhanh chóng tới gần. Tất cả mọi người chuẩn bị. Hải đái hấp dẫn thiểm điện ảnh vệ cừu hận. Trước hết giết cung thủ. Tối nay giúp các người bắt thiểm điện ảnh vệ cùng huyết thủ ảnh vệ. Lý Minh nói ra. Quá tốt. Các đội hữu nhất thời kích động vạn phần. Cái này mang ý nghĩa. Bọn họ rốt cục cũng có thể nắm giữ cao cấp linh thị. Chúng ta có phần sao? Kinh Lan cười hỏi. Đợi chút nữa các ngươi hoàn tù tì thôi. Người nào thắng người nào đến. Không phân tiến đội tuần tự. Lý Minh ha ha cười nói. Được. Kinh Thành hưng phấn gật đầu nói. Thì trong lúc nói chuyện, bốn cái hắc ảnh càng ngày càng gần, mà lại cái đầu cũng càng có vẻ cao lớn lạ thường. Bốn cái cự hình hắc ảnh bốn đôi màu đỏ ánh mắt. Cùng nhau tập trung tại Lý Minh trên thân. Quả nhiên là các ngươi. Lý Minh nhìn rõ ràng. Giữa trưa trong thành nhìn thấy bốn cái người áo đen. Cũng là cái này bốn cái sát thủ boss. Hai cái u linh ảnh vệ. Một cái huyết thủ ảnh vệ. Còn có một cái thiểm điện ảnh vệ. Đương nhiên, bốn cái sát thủ boss đều là thuộc về hắn nhiệm vụ. Trong thành cũng chỉ có hắn có thể nhìn đến sát thủ xuất hiện. Khác các người chơi không cách nào phát giác được. Trừ phi đã ở ngoài thành phát hiện bọn họ. Theo bốn cái sát thủ boss nhanh chóng tới gần. Lý Minh thân thủ nắm lấy dây thừng dài. Phạm Hoa cùng các đội hữu tranh thủ thời gian kéo động dây thừng. Đem hắn trực tiếp theo mặt đất nắm hồi trên ngọn cây. Bạch. Một đạo bạch quang theo đám lá cây bên trong bay ra. Trực tiếp chúng đích dẫn theo trường cung thiểm điện ảnh về. Gia Lạc Bỉ Hải đái trước tiên kéo vững vàng cái này viễn trình boss cừu hận. Chú ý huyết thủ ảnh vệ phạm vi công kích. Chuyên tâm công kích thiểm điện ảnh về. Lý Minh lập tức huy động gậy ngắn. Một đoàn lục quang bay về phía đối phương. Trong nháy mắt đưa nó nhuộm thành xanh biếc một mảnh. Trên đỉnh đầu độc tính biểu tượng xuất hiện, thương tổn con số từng chuỗi tuôn ra, vù vù, vù vù, mũi tên cùng ma pháp kỹ năng liên tục bay về phía thiểm điện ảnh vệ. đánh nó tức giận không thôi, nâng lên trường cung triển khai phản kích. Liên tiếp mũi tên đinh đinh đang đang bắn trúng hải đái thuẫn bài. Vang lên náo nhiệt tiếng đánh. Hô, Phạm Hoa không cam lòng yếu thế. Một tay nắm lấy dây thừng lao nhanh ra rậm rạp cành lá bụi bên trong. Dao găm lóng lánh hàn quang. Thoáng cái xẹt qua boss phần gáy. Cho đối phương tạo thành một cái mức thương tổn. Hai gã khác đồng đội cũng đồng thời bay ra. Dao găm cùng trường kiếm liên tục trúng đích boss. Kinh Lan nhìn lấy bọn hắn bắt đầu phát động công kích. Cũng thử nhìn chuẩn phương vị. Thon dài âm thanh ảnh tại dây thừng trợ giúp phía dưới xẹt qua thiểm điện ảnh vệ sau lưng. Trường đao hung hăng bổ trúng đối phương đỉnh đầu. Loại phương thức công kích này, cảm giác cũng không tệ lắm nha. Kinh Lan ha ha cười duyên nói. Người cẩn thận nó boss. Khác chịu đến bọn họ. Không phải vậy sẽ có đại phiền toái. Lý Minh cảnh cáo nói. Biết, Kinh Lan gật đầu cười nói. Mà lúc này, Phạm Hoa một lần công kích kết thúc. Vung tay lên, một đạo hắc quang rơi trên mặt đất. Răng rắc một tiếng, một trận liên châu tiễn nỏ trong nháy mắt xuất hiện. Lý Minh đã đem mới chế tạo đầu mũi tên giao cho hắn. Hiện tại lại có thể hưởng thụ được liên châu nổ mũi tên công kích phụ trợ. Cùng cụp, siêu, máy móc vũ khí khởi động. Một đạo chùm sáng màu đen nhanh chóng bắn về phía boss sau lưng. Phanh một chút, boss đỉnh đầu tuôn ra mấy trăm điểm thương tổn con số đến. Liên châu tiễn nỏ, cao như vậy lực công kích. Kinh Lan hưng phấn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Nàng nguyên bản định để Lý Minh chế tạo loại vũ khí này. Sau đó đẩy vào thị trường tiến hành tiêu thụ. Sau đó kiếm lấy đại lượng kim tệ. Nhưng là Lý Minh xác nhận vì liên châu tiễn nỏ tốt nhất đừng phạm vi lớn quảng bá. Dạng này đối trang bị thị trường trùng kích lực quá lớn. Có máy móc vũ khí giúp đỡ. Trang bị giá cả lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Ngược lại được trả bằng mất. Mà đợi đến liên châu tiễn nỏ có thể bị phạm vi lớn quảng bá lúc. Các người chơi đẳng cấp cũng đã vượt qua cấp 60. Loại này cỡ trung máy móc lại mất đi nó uy lực. Có thể chơi nổi máy móc vũ khí người. Gần như không là người chơi bình thường nhóm có thể làm đến. Mà hắn cũng chỉ là bởi vì cầm tới khôn thiếu tấm thẻ. Mà lại có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp. Mới có thể chút ít chế tác dạng này vũ khí mà thôi. Nhưng là Lý Minh trong lòng vô cùng rõ ràng. Máy móc vũ khí phạm vi lớn sử dụng. Chỉ sợ sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện. Bởi vì loại vũ khí này cũng là hệ thống vì đại quy mô chiến đấu thiết lập phụ trợ vũ khí. Dùng để công kích pháo đài cùng thành thị chuyên dụng đạo cụ. Có thể khi đó cũng cần phải là linh giới trung hậu kỳ. Dùng nó đối phó boss. Thật ổn cho các ngươi nghĩ ra được. Kinh Thành ha ha cười nói. Liên châu tiễn nỏ bắt đầu không gián đoạn công kích. Thiểm điện ảnh vệ nhất thời thụ thương thảm trọng. Thanh máu ao ao ao bắt đầu nhanh chóng hạ xuống bên trong. Hiện tại người chơi nhóm đều không cần phải gấp. Chỉ còn chờ boss bỏ xuống một khắc này. Hôm nay đối phó boss bởi vì nhân thủ gia tăng duyên cớ. Sử dụng thời gian cũng càng nhanh hơn. Chỉ là 40 phút đồng hồ. Thiểm điện ảnh vệ cũng đã tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lý Minh trong lòng hưng phấn dị thường, đã gọi ra bao khoa, tùy tiện đợi đến thăng cấp sau có thể thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Nhưng không được hoàn mỹ là, trong khoảng thời gian này một mực không có cơ hội đơn độc luyện cấp. Thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp yêu hồn còn chênh lệch quá nhiều. Cũng phải tìm cơ hội đi gom góp cần thiết yêu hồn số lượng. Nhưng Lý Minh nhưng lại không biết. Lên tới cấp 40 với hắn mà nói, sẽ xuất hiện càng bất cẩn hơn bên ngoài. Bởi vì hắn Chu Ma hình xăm đã góp nhặt đầy đủ số lượng yêu hồn. Chu Ma nữ hoàng đã sớm kìm nén không được, chuẩn bị dục dịch. A, phẫn nộ tiếng gào thét rốt cục vang lên. Thiểm điện ảnh vệ còn lại sau cùng 5% lượng máu. Cuồng bạo trạng thái xuất hiện. Hải đái cẩn thận an toàn. người khác trốn đi, Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở lấy, tranh thủ thời gian trốn ở một cái trạc cây đằng sau. Hiu hiu hiu, đầy trời đều là bay loạn mũi tên, xuyên qua rậm rạp lá cây tầng, đinh đinh đang đang đính tại mỗi chỗ trên cây khô, lưu lại lít nha lít nhít vô số màu đen mũi tên lỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.